Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2042. Chương 2042. Thỏa đàm. Hàn Ngọc Kỳ Lân có chút do dự, mà con của nó thì tại hư nhược dựa vào trên người mẫu thân. Một mặt tò mò nhìn Độc Cô Ngạo Tuyết, vừa rồi luồng khí kia để nó cảm giác thật thoải mái. Hàn Ngọc Kỳ Lân kỳ thật còn tại cân nhắc, nếu như nói Độc Cô Ngạo Tuyết trên người tinh khiết năng lượng xác thực đủ để hấp dẫn đến nó, có thể nó lại lo lắng cái này nhân loại nữ tử tự thân những thiên phú khác thế nào. Nếu như chỉ có loại này tinh khiết năng lượng, kết quả tự thân cảnh giới lại tu luyện không đến loại kia cao độ, cái kia cũng y nguyên không được. Theo Hàn Ngọc Kỳ Lân, nhân loại võ giả tối thiểu phải tu luyện thánh khung cảnh cửu trọng thiên mới có thể vào mắt của nó. Nếu như đến không được cái này cái cảnh giới, như vậy tương lai Độc Cô Ngạo Tuyết liền sẽ trở thành tiểu Kỳ Lân trưởng thành chướng ngại. Tỉ như Độc Cô Ngạo Tuyết cuối cùng chỉ có thể đến thất trọng thiên. Như vậy cùng với nàng ký kết bình đẳng khế ước tiểu Kỳ Lân, tối đa cũng chỉ có thể đến đệ bát trọng. Cái này không giống chính nó, bản thân đã trưởng thành đến mức độ này, tự nhiên không thể lại giảm xuống. Lúc này, Bạch Vũ Triết lại tới thêm một mồi lửa. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một tôn xanh đen sắc đỉnh nháy mắt xuất hiện tại không trung lơ lửng, cổ phác mênh mông, khí thế bàng bạc tùy theo phát ra. Tiền bối, tại hạ là Lạp Mê Xuyên đại lục đứng đầu nhất luyện đan sư, còn có chiếc đỉnh này ngươi hẳn là cũng có nghe thấy. Thê tử của ta thiên phú tu luyện cũng không kém, nàng vẫn chưa tới 50 tuổi, bây giờ cũng sắp tiến vào thánh khung cảnh nhị trọng thiên. Nếu như lại có trợ giúp của ta, cửu trọng thiên căn bản không phải vấn đề. Dạng này ngươi có thể yên tâm sao? Bạch Vũ Triết đồng dạng cũng là tràn đầy tự tin nhìn xem Hàn Ngọc Kỳ Lân. Vậy thì tốt, ta tin tưởng các ngươi thành ý. Hiện tại liền mời ngươi giúp ta hài tử chữa thương đi. Rốt cục, Hàn Ngọc Kỳ Lân bị đả động, sau đó sự tình liền đơn giản. Bạch Vũ Triết y nguyên dựa theo chính mình trước đó nói tới như vậy, để 18 huyết vệ bọn hắn, bao quát Độc Cô Ngạo Tuyết cũng cùng một chỗ lui xa. Sau đó Bạch Vũ Triết bắt đầu giúp hắn hài tử chữa thương thời điểm, nó trực tiếp liền sau lưng Bạch Vũ Triết, vô cùng chuyên chú nhìn xem. Đồng lõa thú trị liệu thương thế, Bạch Vũ Triết y thuật tự nhiên là muốn suy giảm, dù sao kết cấu cùng nhân loại là có rất lớn khác biệt. Nhưng là, cho dù là suy giảm sau đó y thuật, Bạch Vũ Triết cũng tuyệt đối để người sợ hãi thán phục. Tăng thêm hắn chữa thương đan, còn có giải độc đan tiến hành phối hợp. Giải độc đan kỳ thật chỉ cần thất phẩm là được, dù sao hỏa dực ma phong độc rất nhẹ, thậm chí Bạch Vũ Triết nếu có lục phẩm giải độc đan đều có thể đi. Chỉ bất quá hắn không có. Đối mặt Hàn Ngọc Kỳ Lân thương thế, Bạch Vũ Triết coi như không dám dùng ngân châm, bởi vì huyệt vị chênh lệch rất lớn, sơ ý một chút thật xảy ra vấn đề, khi đó ngay cả mình mạng nhỏ đều khó giữ được. Lại nói, kia một thân Kỳ Lân lân phiến, hắn ngân châm cũng đâm không đi vào, cho nên Bạch Vũ Triết trực tiếp dùng vận công phương thức đến lôi kéo tiểu Kỳ Lân năng lượng trong cơ thể, cùng trước tiên đem những cái kia hỏa độc bức cho ra ngoài, sau đó lại phối hợp chữa thương đan, chữa trị thương thế của nó. Quá trình này sẽ không quá ngắn, giải quyết độc tố ngược lại là rất nhanh, mấy phút mà thôi, những cái kia hỏa độc liền toàn bộ từ tiểu Kỳ Lân vết thương ra. Hàn Ngọc Kỳ Lân nhìn thấy cái này, liền đã tin tưởng Bạch Vũ Triết y thuật xác thực rất cao minh. Sau đó chính là chữa thương thời gian, Hàn Ngọc Kỳ Lân cũng vẫn luôn chú ý, dù sao đây là con của mình, tin hay không không nói trước, có thể thương thế kia đến cùng có thể trong thời gian ngắn chữa trị tới trình độ nào, nó cũng là cần quan tâm.